Long huyết chiến thần, chương 140, thôn phệ huyết giới phát huy. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, rửa sạch, chớ không phải càng thêm nhục sao? Biến thành thiên tài thiếu niên chịu nhục là tốt nhất. Long thần cười lên ha ha, không sao cả nói, không biết sống chết, Phượng Vũ Thiên cũng không có tức giận. Sau khi nói xong, trong cơ thể, hắn chân khí thuộc về địa đan cảnh, điên cuồng cổ động, nhất thời một cỗ toàn phong, nhanh chóng xoay tròn tại trước mặt hắn, khí thế phô thiên cái địa, giống như là một ngọn đại sơn, hướng long thần đè xuống. Khí thế kia, quả nhiên so với Xích Huyết giáo chủ còn muốn mạnh hơn không ít a, long thần âm thầm kinh hãi. Thế nhưng không có sợ. Chân khí nhân đan cảnh đại thành, cũng giống như trước không chút yếu thế. Long hồn biến thân, tại long hồn biến thân, rất nhanh trạng thái tính chất chân khí của hắn, hóa thành gấp 10 lần, tiêu thăng đến cảnh giới địa đan cảnh, phỏng, chừng có thể miễn cưỡng có thể sánh vai cùng Phượng Vũ Thiên. Phượng Vũ Thiên vừa mới tiến vào nội tộc, cho dù chiếm được chiến kỹ tốt, chỉ sợ cũng không còn kịp tu luyện. Sau khi biến thành long hồn biến thân, tại trên người hắn tuôn trào ra, chân khí màu đỏ như máu, lực lượng lôi đình và hỏa diễm, quấn quanh thân thể long thần, thú hồn biến thân long thần, hình như đem thực lực của hắn tăng phúc, lên rất nhiều, ta xem chừng, thú hồn long mạch cảnh của hắn, đoán chừng, cũng không phải là địa để huyết tích dịch, mà là địa để huyết tích, vương, Liễu Nguyên lẩm bẩm nói. Chợt khuôn mặt hắn lộ vẻ tiếc hận, nếu như, long thần có thể sống qua một kiếp này, lần nữa có được thú hồn yêu long tử tích, thực lực nhất định sẽ gia tăng một mảng lớn. Đáng tiếc, Liễu Lam vốn là muốn đem chuyện long thần lấy 300 điểm cống hiến để mua. Hồn thảo, nói cho Liễu Nguyên biết, thế nhưng lúc này đây, long thần và Phượng Vũ Thiên bắt đầu chiến đấu, nàng liền ngậm miệng lại. Cẩn thận, nhìn cảnh tượng chiến đấu, phần thiên ma dương quyền, xích diễm phần thiên, chu tước chính pháp, hỏa linh ấn, Phượng Vũ Thiên sử dụng hỏa linh ấn, cường đại so với lần trước ít nhất, gấp 10 lần trở lên, một con hỏa điểu cực lớn cùng với quyền ấn hỏa, diễm long thần ầm ầm đụng nhau, đều là hỏa đụng nhau, phát ra một tiếng, vang, thiên địa linh khí mãnh liệt chấn động toàn bộ chung quanh. Toàn, bộ sinh tử đài đều bị chấn động, một chiêu này, dĩ nhiên là ngang tài cân sức, thấy long thần có thể chống đỡ một chiêu của Phượng Vũ Thiên. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, phải biết rằng, một chiêu hỏa linh ấn Phượng, Vũ Thiên, cho dù là võ giả mới vào địa đan cảnh, ngăn cản cũng rất khó. Khan, xem ra, long thần này có chút cân lượng, nói không chừng đúng là đã giết chết Xích Huyết giáo chủ. Trương chấp sự gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tán thưởng khó có được, kết quả còn không phải như vậy đâu. Phượng Vũ Thiên còn có một chiêu là hỏa ly thần điểu biến. Khẳng định long thần không đón được, Trần trưởng lão lắc đầu nói. Lúc này, long thần tại trên sinh tử đài, triển khai cửu thiên du long bộ, nghiêu hãn chống lại tốc độ Phượng Vũ Thiên, xem ra ngươi thật sự không kém, chỉ một nhân đan cảnh thôi. Mà có thể, đón nhận hỏa linh ấn của ta, ta lúc trước đã xem thương ngươi rồi. Phượng Vũ Thiên khẩu khí nhàn nhạt, vang lên bên tai long thần, đừng có gấp, vui mừng quá sớm đó. Long thần thừa nhận, hỏa linh ấn cường đại, thậm chí còn chấn cho long, thần khí huyết quay cuồng. Thế nhưng long thần có quy nguyên là sinh, mệnh chiến kỹ thần kỳ, vết thương nho nhỏ kia, rất nhanh có thể chữa. Chị, nghe nói, hỏa ly thần điểu biến lần trước, đều bại bởi tay ngươi. Còn lần này, Phượng Vũ Thiên tại trong quá trình nói chuyện, khí thế điên cuồng tuôn. Ra, có thể nhìn qua, tại trên trán của hắn chu tước ấn ký loáng thoáng, hiện ra ngoài, mà khí thế và chân khí của hắn, ước chừng tăng lên gấp. Đôi, long thần, đừng lãng phí thời gian nữa, nếm một chiêu cường đại nhất của ta đi thôi. Hỏa ly thần điểu biến, nhất thời, một tiếng rít, hướng long thần cường hành mà tới, chấn cho long thần bay ra ngoài, tại trong phạm vi tầm nhìn của hắn, phía trước đều là hỏa diễm điên, cuồng vọt tới, một cái đồ án thần điều, đột nhiên hướng phương hướng, long thần đánh tới, mọi người quan khán, khi cảm giác được khí thế kia, nhất thời bị làm sợ cho đến nỗi hai chân có chút nhũn ra. Phượng Vũ Thiên, quả nhiên cường đại, long thần lần này, không chết cũng mất đi một lớp da. Không thể nào, long thần không phải còn có một chiêu quyền pháp nữa sao? Người này lời vừa mới nói xong, long thần không thể yếu kém, chỉ có thể sử dụng ma dương quán địa một lần nữa. Long thần sau khi tới nhân đan cảnh đại thành, uy lực phần thiên ma, dương quyền, ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Quyền ấn ma dương màu đen kia ầm ầm xuất hiện, trong phút chốc, hoàn toàn không thua gì uy thế của Phượng Vũ Thiên, và một lần nữa ầm ầm giao phong với Hỏa Ly Thần. Điểu biến, thế nhưng lực lượng ngang nhau, sắc mặt mọi người lúc này cũng vô cùng phấn khích, nhất là bốn đại trưởng lão và bốn vị chấp sự, hối hả hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều vô cùng lúng túng, lời bọn ta nói trước đó đúng là quá mất mặt mà, long thần có thể có được cảnh giới này, Liễu Nguyên thật sự cao hứng, mà Liễu Lam, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn long thần, trong đó, có chút ít, quang mang kỳ lạ lưu động, mà ngay vào lúc này, thanh âm lạnh như băng của Phượng Vũ Thiên, vang lên lần nữa, thật sự có chút cân lượng, thế nhưng ép ta dùng đến một chiêu này, ngươi quả thật không sống được nữa rồi. Còn có một chiêu cường đại hơn nữa à? Mọi người vốn là đang còn bội phục long thần nghịch thiên. Nhưng mà, thanh âm lạnh như băng của Phượng Vũ Thiên truyền ra câu nói kia. Bọn họ liền ngây dại, long thần ngay cả tuyệt chiêu đáy hòm cũng mang ra đối phó với Hỏa Ly Thần điểu biến, mà Phượng Vũ Thiên vẫn còn có một chiêu cuối cùng. Đây, các vị cao tầng Thanh Dương Đường, vừa mới tán thưởng long thần. Nhưng, mà ngay khi nghe được câu nói kia của Phượng Vũ Thiên, bọn họ liền đoán ra kết quả, thần tình mọi người đều là vẻ tiếc hận, mà Liễu Linh vốn là nhìn thấy long thần càng đấu với Phượng Vũ Thiên, càng có lực lượng ngang bằng, đã trở nên vô cùng buồn bực, nghe tới, người trong lòng của mình, vẫn còn có một chiêu thức cường đại, nhất thời nàng nhảy dựng lên, hô to, Vũ Thiên ca ca, đánh bại hắn. Giáo huấn hắn, đừng nương tay nha, mà Liễu Nguyên và Liễu Lam liếc mắt nhìn nhau, cũng dự cảm tình huống xấu. Cha, không có chuyện gì, thời điểm thích hợp, ta sẽ xuất thủ, dù sao Phượng, Vũ Thiên lúc này là tộc nhân nội tộc, thế hệ sau của Thanh Dương Đường. Chúng ta, chỉ có thể trông cậy vào Long Thần, có Liễu Nguyên bảo đảm, Liễu Lam lúc này mới thoải mái một chút, thế, nhưng bất thể nói thế nào. Long thần tại trong cảm nhận của nàng, đã hoàn toàn đạt đến cánh cửa mà nàng cần, cho dù long thần bại bởi Phượng Vũ Thiên trong lúc này, vậy thì cũng không sao cả, còn có một chiêu nữa. Long thần ánh mắt híp lại, nói thật, đối phó với Hỏa Ly Thần điểu biến Phượng Vũ Thiên, long thần, đã tiêu hao hết sức lực, hắn cho là kết quả, hắn và Phượng Vũ Thiên ai cũng không làm gì được đối phương. Không nghĩ tới chính là, Phượng Vũ Thiên hắn vẫn còn có một chiêu công kích nữa. Khi Phượng Vũ Thiên nói ra câu nói kia, nhất thời một cỗ khí thế cường, đại, gắt gao khóa chặt long thần. Long thần thậm chí cảm giác được, hành động của mình bị cản trở, có chút khó có thể nhúc nhích. Yên tâm, một chiêu này đối với ngươi mà nói, là một loại hưởng thụ. Long thần, vốn là ta không muốn giết chết ngươi. Đáng tiếc là, ngươi để, cho ta sinh ra cảm giác uy hiếp. Phượng Vũ Thiên thanh âm lạnh như băng, không ngừng truyền đến, nói nhảm nhiều rồi đó. Sử dụng cửu thiên du long bộ, long thần thối lui đến sát biên sinh tử. Đài, mà đúng lúc này, Phượng Vũ Thiên xông tới. Hắn bây giờ đã chuẩn bị, công kích, chỉ tại trên khí thế thôi. So với Hỏa Ly Thần điểu biến càng trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ mấy lần. Một chiêu này, ngay từ một năm trước, Nam Cung Chu Tước gia tộc đã âm thầm ban thưởng cho ta. Ta cũng mới tu luyện thành mới gần đây thôi. Long thần, ngươi là người thứ nhất chết ở dưới chiêu này. Ngươi hẳn là, cảm giác được vinh hạnh. Phượng Vũ Thiên lúc này, đã toát ra nụ cười có chút dữ tợn. Liễu Linh mặc dù ủng hộ Phượng Vũ Thiên, nhưng mà thấy nụ cười dữ tợn kia, nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Mà Liễu Nguyên và Liễu Lam, đều nhướng mày lên, Phượng Vũ Thiên lần trước bị Long Thần đánh bại. Mặc dù ngoài miệng, không nói ra, nhưng mà tại trong lòng lưu lại bóng ma vô cùng trầm trọng, cho nên lần này, chỉ sợ hắn trừ phi giết chết Long Thần thì không thể. Trong thanh âm Liễu Lam, có chút lo lắng, mà đúng vào lúc này, Phượng Vũ Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, thần điều, chân khí hóa thành hỏa diễm, tại trên người hắn phả ra cuồng loạn, một đôi cánh hỏa diễm to lớn, đột nhiên tăng vọt, khí thế mãnh liệt, đi chết đi, nếm thử một chiêu này của ta. Phượng Vũ Thiên đột nhiên hướng Long Thần đánh tới. Phượng, Vũ, Cửu, Thiên, một chiêu cự đại, để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Cho dù là, những chấp sự địa đan cảnh tiểu thành kia, cũng không dám nói, mình sẽ, hoàn toàn có khả năng tiếp đón một chiêu này. Mà để cho mọi người càng thêm khiếp sợ chính là, Long Thần không có chạy trốn, ngược lại hướng về phía Phượng Vũ Thiên phóng tới. Hắn điên rồi, đây không phải là tự đi tìm chết sao? Cha, Liễu Lam nhắc nhở, được nàng nhắc nhở, Liễu Nguyên đang muốn động thủ. Cứu viện, dù nói thế nào, hắn cũng là Nguyên lão. Hơn nữa có ân với Phượng Vũ Thiên cũng không có bởi vì hắn cứu Long Thần mà muốn lấy tính mạng của hắn. Mà ngay vào lúc này, từng đạo vòng xoáy màu máu, rồi hơn trăm ngàn vòng xoáy màu máu, tại trên long lân màu máu Long Thần, trống rỗng xuất hiện, xoay tròn, nhất thời, một cỗ sương mù huyết khí, bao phủ sinh tử đài. Tại trong, phạm vi huyết khí bao phủ, toàn bộ đều là dưới sự khống chế của Long Thần, thôn phệ huyết giới, khởi động, đây là lần thứ hai Long Thần sử dụng thôn phệ huyết giới. So với lần trước mà nói, lần này càng thêm thành thục. Phạm vi cũng được thu nhỏ, lại rất nhiều, thôn phệ huyết giới là thần thông thái cổ huyết linh long. Long Thần bản thân là người sử dụng, hoàn toàn có thể khống chế phạm vi thôn phệ, như lần trước mà nói. Lần trước sử dụng thôn phệ huyết giới, cơ hồ là bao, phủ toàn bộ địa hạ thành, đây chính là cực hạn của Long Thần. Thôn phệ huyết giới là một loại thần thông lĩnh vực, tại trong phạm vi, Long Thần khống chế. Hắn nghĩ muốn đối phó với người nào, tu vi yếu hơn, hắn liền trực tiếp căn nuốt máu huyết, mà tu vi cường đại, tương tự như Phượng Vũ Thiên đây, là võ giả có cảnh giới cao hơn Long Thần, chỉ có, cảm giác huyết khí quay cuồng, hành động bị trở ngại, mà nếu như là người mà Long Thần không đối phó, giống như lần trước vậy, đám người Dương Linh Thanh tổng cộng lại cũng có hơn trăm thiếu nữ. Các nàng mặc dù không có bất kỳ tu vi gì, nhưng mà tại trong phạm vi thôn, phệ huyết giới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là thần thông nhất đẳng, chính xác là tu vi Long Thần tăng trưởng mà gia tăng. Cho nên Long Thần cũng không biết, khi hắn cường đại đứng ở trên đỉnh phong toàn bộ đại lục, thì thôn phệ huyết giới đây rốt cuộc, mạnh đến cấp độ nào, chỉ sợ sinh tử của vạn vật sinh linh đều ở trong một cái ý niệm của hắn mà thôi. Đây chính là sự lợi hại của thái cổ huyết linh long. Hắn đột nhiên dùng tới thôn phệ huyết giới, không phải là một loại công kích, nhưng mà đối với Phượng Vũ Thiên đang dùng đến Phượng Vũ Cửu Thiên mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Phượng Vũ Thiên lần đầu tiên sử dụng Phượng Vũ Cửu Thiên, ở phương diện khống chế toàn cục cũng vô cùng không thuần thục, mà vào lúc này dưới lực thôn phệ huyết giới Long Thần, tác dụng tại trên người của hắn, nhất thời đưa tới đại loạn. Long Thần đánh ra một chiêu này, có thể nói là sử dụng vô cùng đúng lúc, khi Phượng Vũ Thiên sử dụng hỏa linh ấn và hỏa ly thần điểu biến. Nếu, hắn sử dụng thôn phệ huyết giới, sợ rằng còn không bằng thời cơ tốt như bây giờ, vào giờ khắc này, máu huyết trong cơ thể Phượng Vũ Thiên phảng phất như nhận lấy chủ nhân triệu hoán, bỗng dưng hưng phấn hẳn lên, hóa thành từng đạo dao găm thật nhỏ, tại trong huyết mạch, trong kinh mạch Phượng Vũ Thiên ầm ầm va đụng vào nhau. Phượng Vũ Thiên đang toàn tâm toàn ý phát động Phượng Vũ Cửu Thiên. Làm, sao có thể ngờ tới tình huống như thế chứ? Trong cơ thể máu huyết bạo loạn, mặc dù không suy giảm tới căn cơ, nếu như bình thường, nhiều nhất, làm cho hành động của hắn có điểm khó khăn mà thôi. Nhưng mà đặt ở hiện tại, nhất thời khiến cho hắn loạn khí, trong khi sắc mặt của hắn còn đang kinh ngạc, Phượng Vũ Cửu Thiên vốn đã chuẩn bị xong đột nhiên như muốn nổ tung, chấn cho bản thân hắn bay ra, ngoài, điên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, hắn ầm ầm ngã nhào xuống mặt đất, trong cơ thể kích động kịch liệt, để cho hắn khí huyết công tâm, trực tiếp ngất xỉu. Cái biến cố này, tới thật sự quá mức nhanh, cho nên dù cho Phượng Vũ Thiên ngất xỉu, vẻ mặt mọi người lúc nãy vẫn trong cứng ngắn, còn không, có kịp phản ứng, Long Thần cũng không nghĩ tới, cái khó ló cái khôn khi sử dụng thôn phệ, huyết giới, thế nhưng lại có công hiệu cường đại như vậy. Hắn biết, đây, là bởi vì Phượng Vũ Thiên chủ yếu không có thể nắm giữ Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn toàn, mới có khả năng bị Long Thần chui vào chỗ trống như. Vậy, nếu như là một chiêu thuần thục, Long Thần nhiều nhất, cũng chỉ có ngăn, cản hắn một chiêu, hơn nữa hơi chút hạn chế hành động của hắn thôi. Vẫn, chưa tới mức mới có một chiêu, mà đã đả thương người hơn bản thân mình, một cái cảnh giới. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là đánh bại Phượng Vũ Thiên. Long Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Phượng Vũ Thiên tại trước mặt mọi người, hoàn toàn bại bởi Long Thần. Cái phiền toái này hẳn là xem như được giải quyết. Phượng Vũ Thiên lúc này đã té xỉu. Chiến đấu cũng đã hoàn toàn kết thúc. Long Thần khôi phục lại trạng thái như cũ. Ánh mắt mang theo trêu đùa, quét đến mọi người bên dưới đài. Chuyện gì xảy ra? Phượng Vũ Thiên lúc nãy không phải đã dùng đến một chiêu cường đại nhất hay sao? Tại sao đột nhiên tự mình làm tổn thương mình vậy? Ta đoán chừng là không khống chế được một chiêu cường đại này, đưa đến cắn trả đi. Long Thần thật đúng là may mắn, lại có thể sống sót như vậy. Cách chương.